Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1967, Tô Hàn Yên nguy cơ. Thượng, Mỹ Lệ Tô Tiểu Thư, không biết ngươi cảm thấy ta vừa mới đề nghị như thế nào? Arthur Lan Jun khuôn mặt anh Tuấn phía trên treo nụ cười tự tin. Bưng rượu vang đỏ yêu nhã nhấp một miệng, miệng bên trong truyền ra tràn ngập từ tính lời nói tới. Hắn động tác, hắn lời nói đều là tràn đầy thân sĩ vị đạo, phối hợp với hắn anh Tuấn cao quý khuôn mặt cùng thân phận. Đủ để cho đến bất luận cái gì mỹ nữ thét lên luân hãm. Thế mà, Tô Hàn Yên lại là liền con mắt đều không có nhìn hắn liếc một chút. Nàng bưng chân cao ly rượu đỏ ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Động tác lộ ra tiêu sái vạn phần. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Thật có lỗi, người mới vừa nói cái gì? Ta cũng không có nghe thấy. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Arthur Lan Jun quả thực là muốn điên. Hắn vừa mới thế nhưng là tận tình khuyên bảo nói nhất đại thông. Thế nhưng là kết quả Tô Hàn Yên lại nói nàng không có nghe thấy. Này làm sao không thể để Arthur Lan Jun mà cảm thấy phẫn nộ phát điên. Nữ nhân trước mắt này căn bản liền không có đem hắn để vào mắt. Arthur Lan Jun hắn cảm giác mình tựa như là một tên hề. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn phẫn nộ cùng cực. Nếu không phải nữ nhân trước mắt này có cực cao giá trị lợi dụng, hắn chỉ sợ sớm đã động thủ đem nàng cho bắt đi thật tốt trà đạp một phen lại bán đi. Tô tiểu thư, chúng ta Atlantis Christie muốn theo ngươi hoàn thành một trận giao dịch hòa hợp làm. Chỉ cần ngươi đem trong tay ngươi bây giờ nắm giữ giải mã đi ra viễn cổ sinh vật gen mã hóa phục. Chế một phần nhi cho chúng ta là được. Chúng ta không chỉ có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Vì ngươi tuyệt đối giữ bí mật. Còn có thể cho ngươi cung cấp một cái tuyệt đối an toàn bảo hộ. Arthur Lan Jun cố nén trong lòng sát ý cùng lửa giận. Yêu nhã mở miệng cười. Chúng ta sẽ vì ngươi tuyệt đối giữ bí mật. Chuyện này đối với ngươi tới nói có lợi mà vô hại. Ngươi không chỉ có thể thu hoạch được ngươi mong muốn thù lao. Còn có thể vì vậy mà trở thành ta Atlantis khách quý minh hữu. Nhìn thấy Tô Hàn Yên đang muốn mở miệng cự tuyệt. Hắn tiếp tục vừa cười vừa nói. Tô tiểu thư, ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt. Ta biết Hoa Hạ Quốc không xử bạc với ngươi. Ngươi sẽ không dễ dàng phản bội. Nhưng là ta nghĩ ngươi sau cùng nhất định sẽ đáp ứng ta yêu cầu. Đúng hay không? Tại Arthur Lan Jun lúc nói chuyện, hắn đã theo trong túi quần móc ra một chương chip đưa tới Tô Hàn Yên trước mặt. Ta hy vọng ngươi nghiêm túc xem hết phần tài liệu này về sau lại cho ta đáp án. Cút! Thế mà, Arthur Lan Jun lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Tô Hàn Yên miệng bên trong chính là truyền ra cực độ băng lãnh mà không kiên nhẫn thanh âm. Ha ha, Tô tiểu thư, ta biết ngươi tính tình liệt, trung tâm với Hoa Hạ Quốc, nhưng là, chuyện này ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng mới quyết định đi. Nhìn thấy Tô Hàn Yên bộ dáng, quân cũng không tức giận, mà lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Dùng sức đánh một miệng, đem nồng đậm khói bụi đối với Tô Hàn Yên chậm chậm phun ra. Lười biếng mở miệng, mày may liền không có muốn rời khỏi ý tứ. Phục vụ viên, tính tiền, thấy thế, Tô Hàn Yên sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng, theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng chính là đứng dậy cất bước hướng về nơi xa bước đi. Đến mức trên bàn tấm kia chip, từ đầu đến cuối nàng thế nhưng là liền đụng đều vô dụng chạm thử. Thật sự là một cái cũng không biết thú vị nữ nhân. Nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia nổi giận đùng đùng rời đi bóng lưng. Quân trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có điều, người đã xương cốt cứng rắn. Lại dám một mình đến đây phó ước. Như vậy, hôm nay bản thiếu thì thuận tiện cho ngươi một chút cảnh cáo cùng nhan sắc nhìn một cái đi. Theo, quân lời nói rơi xuống. Hắn theo trong túi quần móc ra một bước điện thoại di động đến. Gọi một cái đặc biệt số điện thoại. Lạnh lùng thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. U, hôm nay ngươi thì cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái đi. Vâng. Điện thoại đối diện truyền tới một ưu nhã cao quý thanh âm. Đối với nơi này đã phát sinh hết thảy, Lam Phong cũng không biết. Hắn đang cùng Diệp Khiết ăn cơm xong về sau liền rời đi Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel. Sau đó liền mang theo Diệp Khiết tại Tô Hải danh Lam Thắng cảnh du ngoạn. Thẳng đến hoàng hôn buông xuống. Hai người cùng một chỗ ăn rồi bữa tối. Lam Phong mới lái xe đưa Diệp Khiết trở về. Màu đen ban đêm. Một chiếc Rolls Royce Phantom lấy cực nhanh tốc độ tại trên đường lớn lao vụt. Tô Hàn Yên ngồi tại Rolls Royce Phantom trên ghế lái. Nhìn phía sau một cỗ theo đuổi không bỏ màu đen Land Rover. Nàng mỹ lệ trên gương mặt lóe ra băng lãnh hàn mang. Không biết vì cái gì hôm nay nàng tâm tình cực độ địa không tốt. Trong lòng không hiểu có một luồng khí nóng. Nàng tựa như là một thùng hỏa dược. Đột nhiên bị lửa đốt. Phảng phất muốn nổ tung. Nàng không biết vì cái gì. Có lẽ là bởi vì nàng nhìn thấy Lam Phong cùng Diệp Khiết hai người giống như người yêu đồng dạng ăn cơm. Có lẽ là bởi vì cái kia đến từ Atlantis cổ quốc cái kia đáng chết hỗn đản. Đứng đắn nàng tìm không thấy đồ vật đem trong lòng phẫn nộ phát tiết thời điểm. Phía sau nàng chiếc kia màu đen Land Rover lại là đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện, Tô Hàn Yên không biết phía sau Land Rover ngồi trên xe cái kia mặc lấy màu đen nữ gia nữ tử là ai. Nàng có cái dạng gì mục đích, nàng chỉ là muốn triệt để đem nàng cho hủy diệt. Oanh xùy, nhìn lấy phía sau cái kia theo đuổi không bỏ màu đen Land Rover. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt tránh qua một ít hàn mang. Tay cầm hộp biến tốc. Chân nhấn ga. Thân thể giống như một mực nổ bắn ra mà ra mũi tên lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về vùng ngoại. Thành phương hướng bắn tới. Rốt cục phát hiện a. Bất quá. Người muốn vứt bỏ ta. Cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn về phía trước cái kia đột nhiên phi nhanh ra tốc Rolls Royce. Phantom. U tấm kia tinh xảo trên gương mặt thì là hiện ra một vệt khác mê người cười yếu ớt. Nàng duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói tới. Theo u lời nói rơi xuống. Nàng chân nhấn ga. Tay phải bỗng nhiên nhấc lên hộp biến tốc. Cái kia lạc hậu màu đen Land Rover đuôi khói quản tại lúc này thì là phun ra một đạo lộng lẫy hỏa. Diễm. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về Rolls Royce Phantom đuổi theo. Cùng lúc đó, nàng quay cửa kính xe xuống. Tay trái nhô ra. Tại cổ tay nàng phía trên, một cái tinh xảo tự động tiểu hình cung nỏ thì là nổi lên. Hai cái năng lượng tiễn lặng yên ở giữa hình thành. Sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước cái kia phi nhanh Rolls Royce Phantom kích bắn. Đi, suy kéo. Hai cái năng lượng tiễn giống như hai khỏa giống như sao băng vạch phá đêm tối lấy cực kỳ nhanh. Chóng độ hướng về Rolls Royce Phantom kích xạ ra. Cuối cùng đánh vào cái kia cụ bị chống đạn hiệu quả sau cửa sổ thủy tinh phía trên. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang. Răng rắc, cái kia cho dù là viên đạn đều khó mà xuyên thấu kiếng chống đạn tại thời khắc này. Vậy mà ầm vang ở giữa vỡ vụn. Sắc bén mũi tên dư thế không giảm hướng lấy Tô Hàn Yên giữa lưng vọt tới. Tình cảnh này làm cho lái xe cộ Tô Hàn Yên đồng tử không khỏi co rụt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới cái kia nho nhỏ năng lượng mũi tên vậy mà lại có cường đại như thế lực. Xuyên thấu, phải biết nàng Rolls Royce Phantom có thể xưng lục địa tăng. Cho dù là viên đạn đều khó mà xuyên thấu. Bạch, mắt thấy cái kia nho nhỏ năng lượng mũi tên xuyên thấu mà đến. Tô Hàn Yên lệch người đi, tay cầm nhanh như thiểm điện nhô ra, đem cái kia hai chi nổ bắn ra mà đến năng lượng mũi tên cho nắm trong tay. Sau đó bỗng nhiên phát lực, đem bóp nát trở thành bột phấn. Cùng lúc đó, Tô Hàn Yên không chút do dự mở ra ngăn kéo, đem Lam Phong đưa cho nàng dùng phòng thân màu xanh lam u phượng súng lục cầm ở trong tay. Quay người đối với đằng sau đuổi sát theo Land Rover bóp cò. Ầm, chói tai tiếng súng vang lên. Hai cái in u phượng đồ án viên đạn theo nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra. Tinh chuẩn địa xuyên qua cái kia mũi tên tại kiếng chống đạn phía trên lưu lại lỗ nhỏ. Sau đó hướng về Land Rover tập kích mà đi. Tốc độ so với năng lượng mũi tên đến chỉ nhanh bất mãn. Có chút bản sự. Thấy thế, U trong mắt lóe lên một ít hàn mang. Tay trái bỗng nhiên dùng lực đánh tay lái. Làm đến Land Rover tránh thoát viên đạn tập kích. Đồng thời một chân ga trực tiếp đạp tới cùng. Oanh xùy. Động cơ oanh minh âm thanh vang lên. Land Rover giống như một đầu phẫn nộ mãnh hổ. Mang theo vô tận lửa giận hướng về phía trước Rolls-Royce Phantom va chạm mà đi. Mô phỏng nếu muốn đưa nó cho nghiền nát trở thành một đống sắt vụn. Hừ, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy tình cảnh này, Tô Hàn Yên trong mắt lóe lên một ít băng lãnh hàn. Mang, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nàng cũng không có ở thời điểm này ra tốc, mà chính là ngoài ý liệu đạp xuống phanh lại. Đồng thời mở ra cửa sổ. Bành. Nguyên bản phi nhanh Rolls-Royce Phantom theo Tô Hàn Yên đạp xuống phanh lại thì là bỗng nhiên. Tĩnh lại, nháy mắt sau đó, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là chạy nhanh đến Land Rover hung hăng cùng Rolls-Royce Phantom chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Cường đại va chạm chi lực bạo phát. Rolls-Royce huyễn ảnh bị đẩy xông ra mấy chục mét khoảng cách. Mà xe Land Rover đầu càng là bởi vì cường đại lực va đập lượng mà lõm đi xuống. May mắn, tại hai chiếc xe chạm vào nhau trong nháy mắt, trong xe Tô Hàn Yên cùng U Đô đứng tại trên mui xe. Nhìn trước mắt cái kia mặc lấy áo da màu đen U. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào ba động. Có chỉ là vô tận lãnh ý. Nàng thon dài đùi phải bỗng nhiên nhô ra. Mang theo lực lượng cường đại đối với U quét ngang mà đi. Tô Hàn Yên chân vốn là thon dài thẳng tắp. Nàng cái này một cái đá ngang phạm vi càng là càng đề phòng. Phảng phất muốn đem U cho theo trên mui xe bước lui xuống đi. Nhìn lấy cái kia quét ngang mà đến đá ngang. U trong mắt lạnh lẽo hàn mang lấp lóe. Thể nội kinh khí bừng bừng phấn chấn. Dung nhập vào nàng đá ngang bên trong. Không sợ hãi đối với Tô Hàn Yên đá ngang nghênh đón. Cả hai chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Đáng sợ kinh khí bạo phát. Làm cho thân thể hai người đều là không khỏi bị đẩy lui nửa bước. Ngay sau đó hai người lại lần nữa khởi xướng cường đại hung mãnh công kích tới. Tại thời khắc này, Tô Hàn Yên thần sắc băng lãnh. Nàng tay ngọc hoặc là thành quyền. Hoặc là thành trưởng. Không ngừng mà cùng U triển khai kịch liệt va chạm. Một cỗ va chạm chỗ sinh ra kinh khí thì là không ngừng mà lấy hai người làm trung tâm khuếch tán. Ngang dọc, giống như hai vị tuyệt thế nữ hiệp triển khai hung mãnh đọ sức. Đừng nhìn bình thường Tô Hàn Yên lạnh lùng như băng. Chính là cao cao tại thượng băng sơn Mỹ nữ tổng giám đốc. Đang đánh nhau đọ sức thời điểm. Nàng lại là càng thêm băng lãnh. Như là một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng. Nàng thế công hung mãnh, thẳng thắn thoải mái, mỗi một chiêu thức đều ẩn chứa thể thuật ảo nghĩa, cương nhu hòa hợp, có thể nói là phong phạm mười phần, làm cho U sắc mặt lộ ra càng khó coi. Nói thực ra, nàng không nghĩ tới Tô Hàn Yên vậy mà như thế có thể đánh. Bành, Tô Hàn Yên bàn chân phát lực, thân thể trong lúc đó bay vọt lên, đùi phải thành roi, bắn đến thẳng tắp. Mang theo thiên quân chi lực hung hăng đối với U nện xuống mà xuống. Làm cho U chỉ có thể hai tay đón đỡ phòng ngự. Bành, phốc phốc, thế mà, làm U đón đỡ ở Tô Hàn Yên cái này đá ngang trong nháy mắt. Tô Hàn Yên mặt khác một đầu đá ngang lại là hung hăng đá vào ngực nàng phía trên. Cường đại kinh khí bạo phát, đem U cho đánh bay ra ngoài. Miệng bên trong càng là phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Bạch, đến mức Tô Hàn Yên, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn một chút phía sau, cũng không có thừa thắng truy kích, mà chính là thân thể lóe lên, một lần nữa rơi vào đến Rolls-Royce Phantom trong xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Đáng chết, nhìn lấy cái kia lái xe rời đi Tô Hàn Yên, lại nhìn xem xe kia đầu bị đụng thành một đống sắt vụn Land Rover. U miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Lên xe, ngay tại lúc này, một chiếc Audi A9 thì là chạy như bay tới. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Bạch, U thả người nhảy lên, rơi vào Audi A9 bên trong. Ầm ầm,